Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nha. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Tôn qua tập số 59 ạ. Mình chưa đủ anh thumbnail. Tập 59 Đạo Tôn nha mọi người nha. Xin chào Văn Gầy, chào Huỳnh Quốc, chào Phúc Trần nha. Chào Xuân. Chào Hoa Đức nhé. Mọi người cho Phong một like video mọi người nhé. Và một đăng ký kênh ạ. Bạn nào chưa đăng ký kênh của Phong thì ủng hộ Phong, cũng như là chia sẻ giúp Phong các video của bộ truyện này, chia sẻ kênh nữa. Chào Phúc Trần. Chào Nguyễn Minh Phúc ạ. Hai tập thì mình chưa hứa trước được nhé. Tùy sức khỏe và họng nữa. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện hôm nay. Chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn ạ. Chào bà Kiều nhé. Mọi người cứ vào xem like. Trên 100 người là mình thấy cảm thấy rất là hứng thú đấy. Anh em cho mình nhiều like nữa. Đỡ mệt hơn để có thể đọc tiếp. Đạo Tôn. Trung Nhạc lao vù qua hai ngọn núi hình cánh cửa. Vị võ giả linh thể cảnh của Ưng gia kia vẫn ôm Hạ Thân kêu thảm thiết. Chư tiểu phía sau phát lực chạy lao đi thét lớn. Ưng gia, mau giết chết tên nhãi đó đi, không thể để cho hắn về hãm không thành. Cường giả linh thể cảnh của Ưng gia gắng gượng chịu đau. Hai cánh xẹt một cái chém xuống. Trung Nhạc giật mình, mặt đột nhiên có vô số lưỡi đao sắc lẹm chui lên, xếp thành hai hàng theo hướng hắn đang lao tới. Những lưỡi đao này dựng thẳng đứng. Hai con dao lòng dưới chân hắn lao đi, bị những lưỡi đao đó rạch cho toác bụng, thần thông bị phá vỡ. Trung Nhạc rơi xuống đất, hai hàng lưỡi đao bay lên không, tụ lại thành một dòng sông đao trên không trung. Lúc này ở dưới mặt đất cũng xuất hiện thêm nhiều lưỡi đao khác. Thiên Vũ đao trận. Trung Nhạc lắc mình, biến thành tám tay ba mắt giơ tay lên, lập tức tám món binh khí đao, kiếm, song thuẫn, chùy, song câu và cây roi dài được quan tường, chém lên hồi như là bão táp, chặt gãy hết các lưỡi đao kia. Hắn tiếp tục chạy đi, nhưng mà vẫn có vô vàn lưỡi đao bị hắn chặt gãy. Phía sau cường giả Ưng gia bay thấp sát mặt đất. Đột nhiên dưới lòng đất chui lên mấy chục con dao lồng há mồm, ngoạm chặt hai cánh quán định kéo xuống lòng đất. Cường giả Ưng gia không kịp phản ứng, thân thể bị ép chặt xuống mặt đất, bị kéo lùi đi tới mấy trăm trượng. Chư tiểu cố gắng nhảy lên, thân hình to lớn như là ngọn núi từ trên cao rơi xuống. Lưng chừng không đau, lưng chừng không, đao quang lóe sáng. Liêu Nhận từ bên cạnh đâm tới đón tại quỹ đạo hắn rơi xuống. Ngũ hành luân, chỉ sơn ấn. Chư tiểu lập tay ấn xuống, năm ngón tay ấn động. Năm ngọn núi lớn được quan tưởng từ tinh thần lực uỳnh uỳnh rơi xuống. Năm ngọn núi năm màu, hiển nhiên là chứa ngũ hành chi khí. Chỉ sơn ấn và Liêu Nhận gặp nhau, dù gì cũng không phải là ngọn núi thực sự, mà chỉ là tinh thần lực quan tưởng thành, không thể sánh được với thần cốt. Chỉ sơn ấn bị Liêu Nhận chặt làm đôi. Chư tiểu nhân cơ hội đó vặn người, dầm một tiếng rơi xuống đất, khiến cho đất đá xung quanh tung lên bụi mù. Trung Nhạc chạy đi xa, cường giả Ưng gia cũng đã chém đám giao long cản bước mình, đập cánh bay lên. Hai cường giả linh thể cảnh đều có chút thảm hại, tiếp tục truy sát Trung Nhạc. Không cần lo lắng, phía trước là nơi cường giả Thổ gia và Thổ sư sơn mai phục rồi. Chư tiểu nói lớn, Thổ sư sơn chắc chắn chặn được hắn. Hắn vừa nói tới đây thì mặt đất rung chuyển. Phía trước đột nhiên có vô số bức tường thành sừng sững mọc lên. Những tảng đá lớn tựa bức vách biến thành mê cung. Giữa các bức vách là những cây cột đá lớn khắc đồ đằng văn huyền dị. Đây chính là một tòa sát trận. Sát trận đã mở, sát khí quần quận xung thiên. Là cường giả Thổ gia Thổ sư sơn mai phục ở đây. Trung Nhạc lọt vào sát trận quán, sát trận lập tức khởi động. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có một tòa sát trận lớn như vậy xuất hiện. Bản lĩnh của Thổ sư sơn về thổ hệ thần thông thực là đáng kinh ngạc. Chư tiểu mừng cười nói, tốt rồi, chỉ cần tên họ Long đó lọt vào sát trận là không phải lo lắng chạy thoát nữa. Hắn chạy dưới lòng đất thì không thoát được sự truy sát của Thổ sư sơn, còn nếu bay lên trời thì không thoát được khỏi tay của Ưng huynh, mà chạy trên mặt đất thì không phải đối thủ của ta. Mở. Trung Nhạc giơ tay bắt lấy Liêu Nhận đang bay tới, cầm đao chém xuống. Bùm một tiếng, các bức tường bị chém vỡ, đồ đằng văn trên tường hay cột đá đều không ngăn nổi. bị trung nhạc chém tan tành. Từ đầu bên này đại trận bay sang đầu bên kia đại trận. Trong sát trận vọng ra tiếng gầm vẫn nộ, mặt đất rung chuyển. Một con thằn đàn khổng lồ bò lên, vừa kinh hãi vừa giận dữ nhìn trung nhạc phía xa. Đột nhiên nó chui xuống đất, mặt đất nhấp nhô lên xuống. Thổ sư sơn độn thổ truy sát trung nhạc. Chư tiểu chạy tới nơi, tòa đại trận bay lên trời kia trước sau chống hoắc, trận pháp bị xuyên thủng. Đại trận mới từ dưới đất bay lên, uy lực còn chưa được huy động đã bị trung nhạc cầm đao chém từ đầu này tới đầu kia. Trận pháp đã không còn bất cứ một tác dụng gì nữa. Lại là thanh đao đó, tinh thần lực của tên này đã là lôi trì, luyện thần nha thành hồn binh. Hồn binh trận pháp của chúng ta khó lòng trói chân được hắn ta. Phía trước còn có cường giả, mong là có thể chặn được hắn trước khi ta hãm không thành. Trên bầu trời, Thanh Hà lái thuyền vào hãm không thành, đáp xuống tại cảng bên cạnh thành, cho bốn người Long Xuân Nhi xuống thuyền rồi cùng vào thành. Nàng ta thầm khấp khởi nói, cuối cùng cũng thoát khỏi cái tên Long Nhạc. Tới hãm không thành, ta sẽ dùng đồ đằng trụ liên lạc về Huyền Quang, bảo sư tôn phái cao thủ tới tập hợp với họ, đợi cho tên Long Nhạc chui đầu vào lưới giết chết hắn ta. Trong hãm không thành vô cùng náo nhiệt, yêu tộc hối hả qua lại. Thanh Hà dẫn theo bốn người Xuân Nhi tới cứ điểm của Huyền Quan tại Thánh Thành. Đột nhiên xung quanh náo loạn, đông đảo yêu tộc bay lên cao. Kẻ nào không bay được thì lắc người biến thành nguyên hình, nhảy trèo lên cao, nhìn ra xa. Ngoài thành có cao thủ đối quyết. Lưỡng đại cao thủ khai luân cảnh mạnh nhất Đông Hoang ta, Viên Cơ, Hoa Phi Ngữ, hôm nay đối quyết trên Xích Thành, tranh vị trí đại nhất khai luân cảnh đấy. Hai người bọn họ đều là đại cao thủ tu thành hình thái thứ ba của Nguyên Thần, có thể nói là mạnh nhất khai luân cảnh. Lần đối quyết này có thể là đại sự lớn nhất của luyện khí sĩ khai luân cảnh rồi. Nghe nói hai vị cao thủ này là khắc tinh trời sinh, từng đấu hơn 20 trận nhưng mà vẫn chưa phân định được thắng bại. Thanh Hà cũng rất tò mò, đem theo bốn người kia bay lên cao, đáp xuống lâu thành. Năm người nhìn về sợi xích phong tỏa thành, không kìm được cảm thán. Chỉ thấy hai vị luyện khí sĩ khai luân cảnh đứng trên sợi xích, một là cao thủ Viên Tộc, thân cao một trượng sáu trượng bảy, toàn thân là lông màu kim, cường tráng dị thường, cơ thịt quần quận, tay cầm gậy gỗ cao tới hơn hai trượng, phủ đầy đồ đằng văn, khắc đồ đằng kim văn của Viên Tộc khiến cho cây gậy gỗ lấp lánh ánh kim, đó chính là Viên Cơ. Còn vị kia là thiếu niên thanh tú, áo khoác trắng thêu hoa nhiều màu sắc, tay cầm quạt in hoa, phong thái vô cùng phong lưu, là đệ tử xuất sắc của Hoa Tộc, Hoa Phi Ngữ. Hai vị luyện khí sĩ điêu tộc này nổi danh từ lâu, Thanh Hà cũng từng nghe tên tuổi của họ. Hoa Phi Ngữ của Hoa Tộc tuy cũng là thực vật thành yêu, nhưng không phải là thuộc nhánh thuật thiên thu, mà là thiếu niên cường giả xuất thân từ Hoa Tộc ở Đông Hoang Thanh Minh Thành. Hoa Tộc Thanh Minh Thành là một đại gia tộc lịch sử lâu đời, cúng bái Hoa Thần Chi Linh. Hoa Thần từng là thần của yêu tộc. Còn thuật thiên thu tuy là lãnh tụ Huyền Quan, nhưng hắn là cự đầu yêu tộc mới quật khởi gần đây, chưa tạo dựng được một đại chủng tộc lớn mạnh, căn cơ còn yếu. Linh mà Huyền Quan cúng bái cũng không phải là linh thuộc thánh thuật thiên thu, mà là linh cúng bái thời kỳ Huyền Quan xây dựng. Còn Viên Cơ là thiếu niên cường giả của Viên Tộc tới từ Hổ Quan. Viên Tộc là một đại chủng tộc có lịch sử lâu đời. Hai người họ đều xuất thân danh môn, là cao thủ đáng chú ý nhất trong số các khai luân cảnh. Trên thành lâu, một vị yêu lão tóc bạc phơ vuốt tròm râu cười nói, nhân tộc có Trung Sơn Thị, thân cao 8 trượng, rộng 8 trượng. Thần tộc có tam đại cao thủ khai luân cảnh của thần tộc. Còn yêu tộc ta có Viên Cơ và Hoa Phi Ngữ. Giờ hai đại cao thủ này lại đối quyết, chắc chắn không hề thua kém trận đại chiến khi Trung Sơn Thị xông vào thần tộc. Long Hạ Nhi vô cùng tò mò, tiến lại nói, vị lão gia đây, Trung Sơn Thị của nhân tộc thực sự cao 8 trượng, rộng 8 trượng à? Còn không phải sao? Lão yêu tộc thấy mấy thiếu nữ này đều là nhân tộc, nhưng Thanh Hà lại là yêu tộc, tưởng họ là nha hoàn của Thanh Hà. Lão lấy ra một quận tranh, mở ra nói, đây chính là bức phác họa Trung Sơn Thị của Đông Hoang Thánh Thủ Đan Thanh Tử, vẽ ra dựa theo tin đồn, các ngươi xem đi. Thanh Hà và bốn thiếu nữ tụm lại nhìn. Trong bức họa là một quái vật hung ác, người thì hình vuông, có 8 chân, 8 tay, 8 cái đầu. Quái vật này có mặt thì cười gằn, mặt thì há cái mồm đỏ lòm đầy máu, hoặc là nhai luyện khí sĩ của thần tộc, vô cùng đáng sợ. So ra thì yêu tộc tướng mạo cổ quái một chút, nhưng mà vẫn là mỹ nam tử. Mấy người Long Xuân Nhi dùng mình. Lão yêu quái kia cười khẩy, không biến thái như vậy thì làm sao ăn được nhiều thần tộc như vậy chứ.

Chỉ mấy ngày sau, đột nhiên tại nơi trung nhạc bế quan, ở trong phong bao phủ có chấn động kinh người. Thanh Hà vội nhìn thấy một thần nhân cao tới 20 trượng xuất hiện tại đó, có 6 mặt tựa 6 vầng mặt trăng, nhắm mở đều tỏa ra ánh trăng. Hình thái nguyên thần thứ 3. Thanh Hà kinh hãi. Khi nhìn lại lần nữa thì thần nhân đó đã biến mất, thay vào đó là thần nhân 8 tay 7 mắt, 6 con mắt tạo thành hình tròn, một con mắt ở chính giữa. Minh Vương 8 tay kết hợp với thần nhân 6 tay trở nên càng thêm quỷ dị, chiến lực cũng cường đại hơn nhiều. Cái tên Long Nhạc này trong thời gian ngắn như vậy đã luyện thành hình thái nguyên thần thứ 3. Thanh Hà chấn động lầm bầm. Hắn mới là khai luân cảnh không lâu lại luyện được hình thái nguyên thần thứ 3. Người so với người tức chết người mà. Yêu so với yêu cũng tức chết yêu. Con luyện khí sĩ yêu tộc thậm chí cả đời cũng chỉ dừng chân ở uẩn linh cảnh. Đến khi chết già cũng không thể tu luyện tới thoát thai cảnh. Nhưng con luyện khí sĩ chỉ vài tháng hoặc vài năm là đột phá uẩn linh cảnh đến thoát thai cảnh. Đó chính là sự khác biệt. Ở mỗi cảnh giới đều có rất ít luyện khí sĩ có thể đột phá. Sóng lớn loại cát vàng, cát bị loại đi, còn lại mới là vàng. Thế gian này đúng là có thiên tài tốc độ tu luyện nhanh hơn người khác. Nhưng nhanh như Trung Nhạc thì Thanh Hà lần đầu tiên thấy được. Yêu tộc ta đã có một vị cự phách sắp quật khởi rồi sao? Nàng lẩm bẩm. Đột nhiên dị tượng nguyên thần của thần nhân 8 tay vỡ tan. Nguyên thần Trung Nhạc biến thành một con tinh thiềm 6 mắt cuộn mình dưới đất. Trung Nhạc nhíu mày thấp giọng. Lạ thật. Tại sao không thể giữ hình thái thứ 3 được lâu nhỉ? Hắn vừa tu luyện được hình thái nguyên thần thứ 3, lập tức cảm nhận được chiến lực cường đại của nó. Sau khi dùng yêu thần minh vương quyết, chiến lực lại càng tăng theo cấp số nhân. Nhưng rồi hình thái thứ 3 bắt đầu suy thoái, trở lại hình thái thứ 2. Hắn đã chuẩn bị biến hình thái thứ 3, đột nhiên phát hiện năng lượng trong vạn tượng, thần tài bí cảnh trống rỗng, không thể biến thành hình thái thứ 3. Đây là vì sao? Lẽ nào hình thái nguyên thần thứ 3 của ta đã tiêu hao cạn kiệt năng lượng trong nguyên thần bí cảnh? Tân Hỏa đứng trên vai nguyên thần Trung Nhạc, đột nhiên chui vào trong nguyên thần, và trong đạo nhất bí cảnh, rồi lại chui lại và trong mắt nguyên thần quán quan sát âm dương bí cảnh, sau đó vào thần tài bí cảnh. Không lâu sau, ngọn lửa nhỏ này quan sát hết ngũ đại bí cảnh trong nguyên thần của Trung Nhạc nói. Nhạc tiểu tử, vấn đề ở ngũ đại bí cảnh, ngũ hành, âm dương bí cảnh của ngươi có năng lượng nhiều hơn các bí cảnh khác quá nhiều. Khi kích phát hình thái thứ 3, dùng được quá mạnh, năng lượng các bí cảnh khác khá ít, khó lòng duy trì được lâu hình thái thứ 3. Muốn duy trì được lâu, có lực chiến lớn hơn thì phải có tu luyện ngũ hành luôn, ngũ luân viên mãn. Trung Nhạc nhíu mày. Ngũ hành bí cảnh của hắn dựa vào lượng lớn hồn binh mới tu luyện được viên mãn. Còn âm dương bí cảnh thì dựa vào âm dương bí cảnh của thần linh mới viên mãn được. Vạn tượng, thần tài, đạo nhất bí cảnh thì không nhẹ nhàng được như vậy. Hắn cần phải tu luyện liên tục, củng cố không gian bí cảnh, không ngừng mở rộng mới tu luyện viên mãn được. Và đạo nhất bí cảnh cần điều động năng lượng từ tứ đại bí cảnh còn lại, mở ra hỗn độn trong não để đạo nhất bí cảnh được mở rộng. Việc này đều cần thời gian, mà lúc này hắn cần rời khỏi hãm không thành, chắc chắn không thể từ từ tu luyện được. Tân Hỏa bay ra khỏi nguyên thần nói. Với luyện khí sĩ phổ thông mà nói, năng lượng chênh lệch chút ít cũng không để tu hành hình thái thứ 3. Còn ngươi đã là chênh lệch một trời một vực, làm được đến mức này đã là rất giỏi rồi. Trung Nhạc thở dài thầm nghĩ. Trạng thái tốt nhất của ta duy trì hình thái thứ 3 nhiều nhất chỉ được thời gian cháy nửa nén nhang. Nửa nén nhang liệu có thoát được cường giả yêu tộc kia không? E là có chút khó khăn. Cường giả đinh thể cảnh thực sự quá mạnh. Thời gian nửa nén nhang phá vòng vây thì Trung Nhạc thực không dám đảm bảo. Trong thời gian bế quan, hắn không biết chấn động mà mình mang tới hãm không thành là lớn tới mức độ nào. Trung Nhạc dọc đường giết không biết bao nhiêu cường giả yêu tộc. Tới hôm qua tin tức này mới truyền vào hãm không thành, gây nên chấn động cực lớn. Hắn tránh được bao vây của cường giả đinh thể cảnh, một chiêu đánh bại hai đại cao thủ khai luân cảnh, để yêu tộc công nhận là đệ nhất cường giả khai luân cảnh trên cả Viên Cơ và Hoa Ngữ. Chiến tích này truyền tới khiến cho người ta nhận được sự đáng sợ của hắn. Long Nhạc không hổ là đệ tử của Thánh Thành Chủ, đi tới đâu giết tới đó, mấy chục vị cường giả đều giết chết dưới tay hắn. Cao thủ của Mông gia chết thảm, cao thủ Ưng gia toàn quân bị diệt, Thổ gia cũng chết không ít người, dưới lòng đất cũng bị giết rồi, không một ai đi giết hắn còn sống trở về cả. Phủ Thánh Thành Chủ. Sư Bất Dịch đang trong thời kỳ quan trọng tu luyện âm đồng dương đồng. nhưng mà tinh thần lực quán cũng thu thập được tin tức ở trong hãm không thành. Vị cự phách yêu tộc này không khỏi động dung, sắc mặt hơi biến đổi. Tên đệ tử nhỏ nhất của ta không ngờ vẫn dám trở lại thánh thành, để còn dám ra tay mạnh bạo như vậy. Đúng là hậu sinh khả úy. Long tộc, các ngươi vội muốn lên đục địa như vậy sao? Hắn ta mở mắt, phía trên hai con mắt đột nhiên lại có hai con mắt nữa, một nhật một nguyệt, vô cùng quỷ dị. Đột nhiên hai con mắt mới sinh ra lại vỡ tan, máu trong hốc mắt chảy ra. Lại thất bại. Âm đồng dương đồng mà tiểu tử Long Nhạc truyền cho ta chắc chắn không sai. Tại sao lại luôn thất bại chứ? Sư Bất Dịch phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Một lúc sau tiếng gầm lắng xuống, hắn nghĩ, lẽ nào là ta luyện sai? Đợi đã, ta phải thử lại. Tiểu tử Lãng Thanh Vân làm việc thực chẳng hiệu quả, đến giờ vẫn chưa giết được Long Nhạc. Thánh thành Bình Ba Phủ là động phủ của đại đệ tử Lãng Thanh Vân của Sư Bất Dịch. Lúc này Lãng Thanh Vân đang trao mày nhìn cây hồn đang ở trước mặt, đột nhiên thở dài. Ta và tiểu sư đệ này coi như đã kết oán rồi. Lần trước ở cô Hà Thành ta và hắn chạm mặt, hắn chắc chắn đoán được là ta đã lấy trộm hồn đăng truyền tin cho quần hùng để họ truy sát hắn. Nếu hắn không chết thì chắc chắn sẽ chống đối ta. Hiếu Bang thần tộc ta thôn tính đại hoang xong, tiến quân đồng hoàng. Nếu sau khi Sư Bất Dịch chết mắn trường thành thì e lại là cái gai trong mắt Hiếu Bang thần tộc. Nhưng cũng may hắn lại đã giết nhiều cao thủ trẻ, nhiều đại lục, nhiều đại thế lực yêu tộc như vậy, chắc chắn không thể sống được bao lâu. Ta chỉ cần cứ việc thêm dầu vào lửa, cho các đại thế lực kia ra tay với hắn. Sư Bất Dịch cũng muốn tìm cớ mà loại bỏ ta. Nếu ta đích thân ra tay giết hắn đơn giản, nhưng Sư Bất Dịch cũng sẽ có lý do mà trừ ta. Trung Nhạc đã rời khỏi nơi bế quan. Mấy người Long Xuân Nhi vội đưa sổ sách lên. Trung Nhạc xem qua một lượt cười. Là quan môn đệ tử của Thánh Thành Chủ, mỗi tháng đều được ban cho không ít linh đan rượu dược. Này Xuân Nhi, các người cất hết đi, mấy ngày nữa chuẩn bị lên đường, chọn thêm một số loại khoáng sản nguyên liệu tốt nhất. Lão gia ta muốn luyện chế 8 món hồn binh. Mấy người Xuân Nhi vội đi chuẩn bị. Không lâu sau đó chuẩn bị ổn thỏa hết thứ hắn cần, Trung Nhạc lập tức bắt tay vào luyện chế hồn binh. Dùng thái dương chi hỏa nung chảy khoáng sản, dùng thái âm chi khí tôi luyện, loại bỏ tạp chất trong đó rồi tạo hồn binh. Lần này hắn tạo hồn binh cho chiến đấu nguyên thần dùng. Chiến đấu nguyên thần của yêu thần Minh Vương Quyết có 8 tay, mỗi tay đều cầm một món hồn binh. Những món hồn binh này đều có cách luyện chế tương ứng trong yêu thần Minh Vương Quyết. Dùng đồ đằng văn của yêu thần Minh Vương Quyết luyện chế hồn binh thì chúng và yêu thần Minh Vương Quyết sẽ thành một thể thống nhất, bất luận là chiến đấu hay là bố trận uy lực đều tăng mạnh. Trước kia Trung Nhạc nghèo tới rất mùng tơi, không đủ nguyên liệu. Bát cực binh đều là pháp lực và tinh thần lực của mình biến thành, hữu hình vô chất, uy lực có nhưng không lớn lắm. Giờ hắn là quan môn đệ tử của Thánh Thành Chủ, khoáng sản trên lãnh địa đủ để hắn luyện chế 8 món hồn binh. Chỉ cần luyện được 8 món hồn binh này, thực lực tổng hợp của hắn chắc chắn sẽ có tiến bộ không nhỏ. Bát cực sát trận thi triển cộng với hình thái nguyên thần thứ 3, có thể chiến đấu với cường giả linh thể cảnh rồi. Tiểu sư đệ, người tới Thánh Thành lại không tới chào tỷ tỷ, đúng là khiến ta đau lòng quá mà. Đột nhiên bên ngoài Phong Ba Phủ có giọng nói đầy mị hoặc. Trung Nhạc khẽ tim khẽ động, tinh thần lực quấn 8 món hồn binh đang dần hình thành và trong nguyên thần bí cảnh, đứng dậy cùng mấy tỷ nữ đi ra mở cửa. Mở cửa ra, một vị nữ tử yêu kiều bước vào, người khoác áo lụa mỏng, ngực nở, bên hông rủ xuống mông hai dải lụa hồng, sau lưng tóc búi thành hình tròn, là nhị đệ tử của Sư Bất Dịch, Xích Luyện Nữ. Xích Luyện Nữ dáng người kiều mị, đôi chân thon dài bước vào động phủ Trung Nhạc. Chân không có mảnh vải nào, chỉ là một chiếc váy ngắn cũng là mỏng lụa, miễn cưỡng che đi phần cần che. Hơn nữa vải còn quá mỏng nữa, gần như là không che nổi cặp mông căng tròn của nàng ta. Yêu nữ bước đi, cặp mông rung lên, khiến cho chiếc váy kia bục xuống bất cứ lúc nào. Nữ tử này chính là một yêu nghiệt, mấy tỷ nữ của Trung Nhạc nhìn mà đầy cảnh giác. Xích Luyện Nữ không bận tâm, nhìn qua mấy tỷ nữ rồi nhìn Trung Nhạc, ánh mắt nóng bỏng cười nói. Sư đệ, mấy ngày nay ta không độ diện, thì ra là Kim Ốc Tàng Kiều. Các người đang chơi cái gì đấy? cho sư tỷ ta chơi cùng với. Nữ yêu tiến lại gần Trung Nhạc, gần như dính sát vào người hắn ta. Trung Nhạc thấy cực kỳ khó tiêu, vội nói: sư tỷ đừng đùa nữa, sư tỷ tới đây đã có việc gì vậy? Xích Luyện Nữ nghiêm mặt nói: đương nhiên là chính sự. Sư tỷ tới đây tìm ngươi song tu. Ta có được một phương pháp song tu của thời thượng cổ, nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp. Ta là Xà tộc, ngươi là Long tộc, chắc chắn luyện công pháp này sẽ rất thuận lợi. Hơn nữa ngươi còn là sư đệ của ta, sư tỷ rất dễ thân cận, vì thế tỷ tỷ tới tìm ngươi song tu. Sư đệ đã có 5 tiểu thiếp rồi, thêm một người cũng không có sao đúng không? Thanh Hà chán nổi gân xanh, phẫn nổ hét lên: ai là tiểu thiếp của anh chứ? Trung Nhạc vội giải thích: sư tỷ, đây là mấy nha đầu của ta thôi. À, thì ra là nha đầu. Thật đáng thương, đến danh phận cũng chả có. Xích Tuyển Nữ liếc Thanh Hà một cái, lắc đầu nói: ta nghe nói thuật thiên thu muốn lấy lòng sư tôn ta, gả ngươi cho Nhạc sư đệ, tưởng ngươi có cái danh phận, không ngờ đấy chẳng có gì. Thanh Hà suýt nữa thì ngất, tức giận nói: cái gì mà gả ta cho hắn? Sư tôn ta quyết định lúc nào, sao ta không biết? Xích Luyện Nữ cười: ồ, ngươi vẫn chưa biết tin à? Tin ngươi được gả cho sư đệ ta đã truyền khắp thánh thành rồi, ai cũng bảo ngươi được gả tới đây, thì ra là đưa tới nha đầu mệnh khổ lắm. Nếu ngươi có chút sắc đẹp biết lấy lòng thì sau này còn có thể làm nha hoàn thông phòng. Khi chủ nhân làm việc ngươi còn có thể ở bên cạnh mà nhìn. Khi phu nhân không chịu được thì ngươi tới thay, cũng không có cô đơn. Thanh Hà đầu như là nổ tung, hồn phách bay đi, người đờ đẫn lẩm bẩm: sư tôn tặng ta choán thật sao? Xích Tuyển Nữ nhìn Thanh Hà cười: người nhìn cũng có chút nhan sắc đấy, chỉ là nhìn tướng thì chắc chắn là mệnh nha hoàn thông phòng. Thanh Hà vừa xấu hổ vừa giận dữ, thầm nghĩ: sư tôn ta nhất định đã nghe nói tên Long Nhạc này thủ đoạn cao cường, là đệ nhất cao thủ khai luân cảnh, lại nghe hắn là đệ tử sư Bất Dịch, thế ta bị hắn bắt liền mượn gió bẻ măng, tặng luôn ta cho nha đầu choán, tặng luôn ta làm nha đầu choán, biến chiến tranh thành hòa bình, nhất định là như vậy. Nàng càng nghĩ càng thấy có khả năng này, không hề biết rằng việc này có rất nhiều hiểu lầm. Huyền quan quan chủ thuật thiên thu căn bản chẳng biết gì cả. Việc này lan truyền chẳng qua là mấy vị sư muội của Thanh Hà hiểu lầm, tưởng thuật thiên thu gả nàng cho Trung Nhạc. Tin tức lộ ra lại khiến cho Xích Luyện Nữ hiểu lầm. Ánh mắt Xích Luyện Nữ lại thêm nóng bỏng nhìn Trung Nhạc cười: sư đệ, môn công pháp thượng cổ ta vô cùng lợi hại, là tuyệt học ta tìm được vô tình và một khu di tích thần miếu ở Tây Quang, là công pháp thần cấp đấy. Nếu chúng ta song tu, dù là ta hay là ngươi đều là vô cùng có lợi. Trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hỏa đột nhiên lên tiếng: Nhạc tiểu thư, tuyệt đối không được đồng ý. Nữ tử này không có ý tốt đâu, định giao phối với ngươi sẽ lấy đi long khí của ngươi, thoát xà biến long, chứ không phải đơn thuần là song tu với ngươi đâu. Long Nhạc sầm mặt: này Tân Hòa, trước kia ngươi rất hăng hái bảo ta song tu với nữ tử khác, sao giờ lại ngăn cản ta? Nàng ta hấp thụ long khí của ta cũng không hấp thụ được mấy phần, dù gì ta đâu phải lao chân long chứ. Hơn nữa song tu thì phải là hai bên đều có lợi mới đúng. Tân Hòa cười khẩy: nếu thực sự là song tu thì đã đành, ta ủng hộ. Nhưng mà yêu nữ này có lòng đen, lòng dạ đen tối. Khi song tu, long khí của ngươi không đủ để nàng ta biến thành rồng, nàng ta chắc chắn sẽ biến ngươi thành cái xác khô. Theo ta, nàng ta căn bản không có công pháp song tu thượng cổ, chắc chắn là công pháp lấy dương bổ âm. Trung Nhạc vốn cũng chẳng có ý định song tu với Xích Luyện Nữ này, chỉ là thấy Tân Hòa tự nhiên thay đổi nên mới hỏi, nghi vấn được giải đáp, hắn không khỏi kinh hãi. Lãng Thanh Vân hạ thủ với ta, Xích Luyện Nữ cũng hạ thủ với ta, ta với họ là đồng môn, giữa đồng môn với nhau lại đấu đá như vậy ư? Xích Luyện Nữ đầu mày cuối mắt nhìn Trung Nhạc, người như là không xương quân hết Trung Nhạc, khẽ thổi khí bên tai hắn. Sư đệ ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Song tu với ta ngươi sẽ có lợi vô cùng, chắc chắn có thể đột phá, trở thành cường giả linh thể hợp nhất. Trung Nhạc không động đậy cười: sư tỷ nói đùa sao? Tiểu đệ mới là khai luân cảnh, cái mạng nhỏ này không chịu nổi sự hành hạ của sư tỷ, ta sợ khi giao hợp sẽ bị sư tỷ ăn xương cũng không còn đấy. Cổ Xích Luyện Nữ quấn quanh lấy cổ hắn một vòng, ngẩng đầu lên đối diện mắt Trung Nhạc như là muốn nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Trung Nhạc mỉm cười: sư tỷ, chúng ta là đồng môn, người sẽ không cố tình động thủ chứ? Xích Luyện Nữ vì cười nói: người ta có ăn thịt ngươi đâu, Nhìn ngươi sợ chưa kìa. Ngươi đã không muốn thì ta tìm long tộc khác là được. Nàng ta quay người rời đi, đi ra khỏi phong ba phủ, mặt tối sầm lại. Điều quỷ tử, không ngờ để rào hoạt tới vậy, không bị mê hoặc. Ngươi không phục tùng lẽ nào ta không biết cưỡng chế sao? Không tiện hạ thủ trong thành, tránh bị sư tôn phát hiện. Nhưng khi ra khỏi thành, hãy xem tỷ tỷ ta ăn ngươi như thế nào. Trung Nhạc mắt nhìn nàng ta rời đi, thở phào nghĩ. Thánh thành này đúng là vùng đất thị phi. Ngay cả đồng môn cũng không thể tin được. Vẫn là đợi khi luyện xong bát cực binh rồi nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Hắn ta tăng tốc luyện chế hồn binh. Có phương pháp điều khắc của môn chủ kiếm môn, việc luyện chế bát cực binh với hắn không hề khó. Hơn nữa giờ tinh thần lực quán đã thành lôi trì, khắc đồ đằng văn lên hồn binh cũng rất đơn giản. 4-5 ngày sau, bát cực binh đã luyện thành đao, kiếm, chùy, roi, song thuẫn, song cầu. Bên trên đều khắc đồ đằng văn của yêu thần binh vương quyết, chứa đựng uy lực kinh người. Trung Nhạc tâm niệm khẽ động, tinh thần được tràn ra biến thành các đồ đằng văn, biến ra 6 cánh tay dưới sườn, 8 bàn tay cầm 8 món hồn binh khẽ vùng lên, lập tức thi triển bát cực sát trận. Bát cực đao chạm. Vô số đào quang xòe ra giống như là cánh quạt, chém xuống, chính ngập phập phập liên hồi. Chiêu thức này, đao đánh ra, đao khí trăm trượng, mấy chục đạo đao khí chém ra. Trung Nhạc vặn người chém đao xuống, mấy chục đạo đao khí tập hợp lại thành một lưỡi đao khổng lồ chém xuống. Đao quang còn chưa tới thì cung điện động phủ phía trước cũng đã bị chém đôi. Trung Nhạc vội thu chiêu, không thi triển hết đòn, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Động phủ này phủ đầy đồ đằng văn, kiên cố dị thường. Đao quang của ta còn chưa đánh xuống đã khiến cho cung điện tách đôi. Nếu hạ xuống thì e là cung điện sẽ bị đao khí chém nát vụn. Quả nhiên muốn phát huy được uy lực chiến đấu của yêu thần Minh Vương Quyết thì phải có hồn binh tương ứng. Yêu thần Minh Vương Quyết là thần thông cận chiến, nhưng đao quang vừa rồi của Trung Nhạc uy lực có thể tác động tới phạm vi trăm trượng, đã vượt qua phạm vi thần thông cận chiến thông thường rồi. Luyện thành bát cực binh, hình thái nguyên thần thứ ba khống chế bát cực binh, còn ta điều khiển lưu nhận, cường giả đinh thể cảnh muốn giữ chân ta cũng không dễ. Trung Nhạc thở phào, ánh mắt lay động, gọi mấy người Long Xuân Nhi, Thanh Hà tới, định dặn dò họ thu dọn rồi rời khỏi hãm không thành. Nhưng đột nhiên bên ngoài động phủ có tiếng gọi cửa. Trung Nhạc chán nản mở ra cửa, thì đó là lão quản sự của thánh thành chủ. Lão quản sự cúi người cười. Nhạc công tử, lão gia xuất quan rồi, muốn gặp công tử. Sư Bất Dịch xuất quan. Trung Nhạc giật mình, bất giác đầu tê dần. Sư Bất Dịch sao lại xuất quan nhanh như vậy? Với hơn nửa năm, lẽ nào hắn phát hiện âm đồng dương đồng đã tu luyện truyền thụ không thành? Không đúng, không đúng. Nếu phát hiện thì chắc chắn đã đại nộ, một trưởng đập chết ta rồi. Hắn ta định thần truyền âm cho Thanh Hà và mấy người Long Xuân Nhi. Thanh Hà, ta đi thì các người lập tức thu dọn hoành trang đi trước, tới Thanh Long Quan ở Đông Hải đợi ta. Thanh Hà mấy ngày nay đã bị tin thuật thiên thu gả mình cho Trung Nhạc đả kích quá nặng, không còn ý định bỏ trốn nữa. Nghe thế, khẽ gật đầu. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.